hắn quả thật là bị 21 vầng trăng chấn đến ngây ngốc, ngay cả đầu óc cũng không bình thường được. Tiểu tử, quỳ xuống cho ta. Mông Dã thả ra khí tức mạnh mẽ của mình, đè xuống Chu Hằng, bàn tay vươn ra chụp xuống thiên linh cái của Chu Hằng. Không phải tiểu tử ngươi cứ lấy đầu đụng hay sao? Ta cho ngươi đụng. Chu Hằng cười ha hả, đợi nửa buổi, rốt cuộc tên này đã mắc câu. Nhìn thấy 21 vầng trăng rất khiếp sợ phải không? Hắc hắc, còn có càng thêm khiếp sợ nữa. Tới đây, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, tự nhiên là nước chảy thành sông. Bàn tay Mông Dã không chút cản trở vỗ lên thiên linh cái của Chu Hằng. Sắc mặt hắn hung ác, Chu Hằng giết nhiều tộc nhân cùng thuộc hạ Mông Gia như thế, đây là đại thù. Không thể tự tay xử lý Chu Hằng có chút đáng tiếc, nhưng hắn cũng phải cho Chu Hằng một chút đau khổ. Một chưởng này đánh xuống, nhất định phải chấn vỡ xương cốt toàn thân Chu Hằng, cho hắn biết cái gì gọi là đau đến thấu xương. Chưởng lực xuyên qua cơ thể, lực lượng hùng hậu lan ra toàn thân Chu Hằng. Trên thiên linh cái của Chu Hằng, một góc phù văn nho nhỏ đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng. Tuy rằng vị đại gia này không rên một tiếng, có chỗ tốt thì nó muốn lấy, nhưng cả ngày đi ngủ không hề để ý tới chủ nhân như Chu Hằng, nhìn giống như con heo. Nhưng nếu có lực lượng muốn công kích nó, tính tình cốt phù đại gia tuyệt đối nóng đến quá cỡ. Ánh sáng vàng bùng lên, lực lượng xuyên qua xa xưa tuôn trào. Lần này không giống với dọn sạch độc tố trong người Chu Hằng, là thuộc chiến tranh bên trong, tính tình cốt phù nóng nảy quá cỡ, ai đánh nó liền đánh kẻ đó. Bùm, bùm, bùm bùm bùm. Bàn tay của Mông Dã đầu tiên bị chấn nát, tiếp theo là cẳng tay, bắp tay, bả vai, máu bắn tung tóe, linh lực cùng thể chất Nguyệt Minh Đế của hắn cũng không thể ngăn cản được. Thế này làm cho Mông Dã sợ đến hồn phi phách tán. Hắn cảm ứng được lực lượng có tính hủy diệt trong hào quang này, có năng lực làm cho hắn thần hồn câu diệt. Ngay cả thần trích cũng sẽ ở tử vong cùng thân thể trong nháy mắt. Mông Dã hét lớn, tay trái vung lên mạnh mẽ chém vào mình, chặt đứt nửa bên thân thể. A! Hắn hét thảm như quỷ gào, lảo đảo lùi lại. Nửa phần thân thể tước ra nháy mắt bị lực lượng cốt phù hóa thành cho tàn. Nhưng Mông Dã vẫn bảo vệ được một mạng, tuy rằng hắn trả giá rất đắt. Chu Hằng không khỏi thở dài, một góc phù văn của hắn dù sao cũng không hoàn chỉnh, bằng không căn bản sẽ không cho Mông Dã có cơ hội tự cắt. Biến hóa đột ngột, chấn trụ bốn phương. Bất luận là Phạm Duyệt Hoành hay Mông Thiên Quân hoặc là Mạc Ngọc Nghiên, mỗi người đều có vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bọn họ căn bản không thể giải thích vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Ánh sáng khi nãy rốt cuộc là cái gì? Giống như là trời phạt, làm cho bọn họ liếc nhìn qua cũng làm tâm linh rung động, không nhịn được muốn bái lạy. A, Mông Dã kêu thảm không ngừng, hắn mạnh mẽ tự chém, mất đi là nửa bên thân thể. Bản thân tu giả là một cái kho báu. Lúc trước thời gian quá gấp gáp, hắn căn bản không kịp chuẩn bị gì liền bị buộc tự chém, ở trong nửa người kia còn ẩn chứa một nửa khí huyết của hắn. Điều này có nghĩa chẳng những tu vi của hắn giảm mạnh, ngay cả thọ nguyên còn sót lại cũng giảm đi một nửa. Đó là tổn thất hoàn toàn không thể bù đắp, dù cho ngày sau có đột phá nhật diệu cảnh cũng vô dụng. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Mông Dã vừa đau vừa giận vừa hận lại hối, hiện tại hắn rốt cuộc rõ ràng vì sao Chu Hằng luôn liều mình dùng đầu đụng vào, căn bản không phải là muốn hắn sợ ném chuột vỡ đồ, mà là cái đầu vốn là vũ khí khủng bố nhất. Tại sao lại có cái đầu như vậy chứ? Mặc kệ, động tác của Chu Hằng khi nãy đã nói rõ chỉ có đầu của hắn mới có được lực sát thương kinh khủng như vậy, chỉ cần công kích những vị trí khác thì đương nhiên là không sao. Hắn dùng một chân còn lại điều động không khí, lại cuốn lấy Chu Hằng. Hắn hận, hắn nhất định phải bắt lấy Chu Hằng, dù cho không thể tự tay giết hắn, cũng phải tận mắt thấy được hắn chịu hết tra tấn mà chết. Lúc trước hắn có 5 vầng trăng tròn, nhưng bây giờ lại chỉ có thể tế ra 1 vầng trăng, không trực tiếp ngã xuống Nguyệt Minh Đế đã coi như là may mắn. Chu Hằng hét lên, tay trái vung hỏa thần lô dùng như cục gạch, tay phải dùng hắc kiếm thi triển phi vũ thất kiếm, người nhỏ màu vàng trồi lên, vận chuyển phiên thiên trưởng, phản kích Mông Dã. Lực lượng Mông Dã tổn thất lớn, đối mặt với hai loại tiên thuật, hai món tiên khí liền không thể làm gì được Chu Hằng. Lực lượng khủng bố không ngừng va đụng, tuy rằng Chu Hằng rơi xuống hạ phong rất nhỏ, nhưng vẫn mạnh mẽ chặn được. Tiểu tử này thật sự muốn nghịch thiên má. Mông Thiên Quân hử lạnh, nói, Mông Dã, ngươi lui ra chữa thương, để lão phu đối phó tiểu tử này. Đáng hận. Mông Dã gầm lên giận dữ, lúc này mới không cam lòng lui sang một bên. Hắn cũng biết trạng thái của mình hôm nay căn bản không bắt được Chu Hằng. Đừng nhìn hắn còn có một vầng trăng tròn, thực chất bên trong tổn thất quá lớn, chỉ có thể coi như là chuẩn Nguyệt Minh Đế. Mông Thiên Quân lạnh lùng nhìn Chu Hằng, nói, quỳ xuống, bó tay chịu trói. Hắn thả ra 7 vầng trăng tròn của mình, ánh trăng chiếu rọi, như có thể đánh sụp vòm trời. Mụ nội nó, ngươi là Nguyệt Minh Đế thì đắc ý cái rắm gì trước mặt Nguyệt Minh Vương chứ? Đột nhiên, một tiếng nói ồm ồm vang lên, Không biết lúc nào giữa sân đã xuất hiện một nam nhân cao lớn bề ngoài khoảng 40 tuổi. Nam nhân dáng người to khỏe, đứng đó đó như một vị môn thần, vạt áo phanh ngực rộng ra, mấy sợi lông ngực phất phơ, phong thái cuồng nhiệt không gì cố kỵ. Bốp, nam nhân kia vung tay phải lên đánh thẳng vào mặt Mông Thiên Quân. Giòn giã, vang dội. Đại hán dường như cường đạo lưu manh là ai? Thực lực cũng quá mạnh mẽ đi. Mông Thiên Quân mặc dù ở tiên giới không coi là cường giả đỉnh cao, nhưng tại Bắc Hợi Thành đủ để xưng vương xưng bá, kêu một tiếng đại gia. Nguyệt Minh Đế đỉnh phong, cũng không phải thổi. Có thể tiện tay tát hắn một bạt tai. Ít nhất phải là Nhật Diệu Vương. Phạm Duyệt Hoành lộ ra vẻ thận trọng, hắn không nhìn thấu đại hán này, đối phương dường như bao bọc ở trong một đoàn sương mù. Điều này nói rõ đối phương hoặc là thực lực không kém gì hắn, mạnh mẽ thu liễm khí tức, hoặc là trên người có bảo vật che lấp khí tức. Tuy nhiên, từ đối phương tiện tay có thể tát Mông Thiên Quân một cái, đối phương hiển nhiên là cao thủ. Người này, vì sao phải xuất đầu thay Chu Hằng? Phạm Duyệt Hoành có cố kỵ, nhưng tuyệt không thu tay lại như vậy, mối thù giết con là đại hận. Lão phu Bắc Cửu Tiên Thành Phạm gia Phạm Duyệt Hoành, các hạ xưng hô như thế nào? Hắn ôm quyền hướng đại hán kia, quyết định tiền lễ hậu binh. Đối phương tuyệt đối là tồn tại Nhật Diệu Vương, cho dù tu vi so không hơn hắn cũng tuyệt đối là phiền toái lớn. Lão già, dựa ngươi cũng xứng hỏi tên lão tử. Đại hán kia gắt một cái, còn không khách khí quạt một bàn tay tới. Khinh người quá đáng. Phạm Duyệt Hoành tức giận đến râu loạn run rẩy. Oanh, phía sau hắn bỗng nhiên hiện ra ba đạo mặt trời đỏ. Nhật Diệu Vương ba luân. Phạm Duyệt Hoành vung quyền phản kích, ba vầng mặt trời đỏ phóng xuất ra hào quang chói mắt. Hóa thành tất cả yêu lang màu đỏ thẫm gào thét mà đi đối với đại hán kia, thanh thế rung trời. Trong nhiều tiếng sói tru, cho dù là Mông Giã, Mông Thiên Quân, Mạc Ngọc Nghiên là Nguyệt Minh Đế thì như thế nào, đều thất khiếu chảy máu, uể oải đầy đất. Đây là oai Nhật Diệu Vương, tuyệt đối nghiền ép Nguyệt Minh Đế. 3. Một thanh âm thanh thúy vang lên, Mông Giã bị nổ dập nát, hóa thành mưa máu đầy trời. Đây là chiến lực Nhật Diệu Vương. Mông Thiên Quân nứt vành mắt ra, nhưng từng tiếng sói tru còn như thủy triều vọt tới, ép hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có cơ hội đi đau xót gia tộc tổn thất. Đây chính là một gã Nguyệt Minh Đế a, chỉ có Chu Hằng không cảm giác chút nào, âm ba vào cơ thể, hắn chỉ cần dẫn cổ lực lượng này tới thiên linh cái. Cốt phù đại gia tự nhiên lập tức phẫn nộ, hóa giải sạch sẽ âm ba xâm nhập trong cơ thể. Dư ba còn có kinh khủng như thế, công kích chân chính lại đáng sợ đến bực nào. Vạn lang chen chúc lao xuống, đánh tới đại hán kia. Quá yếu. Đại hán kia chém ra một bàn tay to huy qua. Bóng sói tiêu tán hết. Căn bản không có khả năng một kích. 3. Thanh thanh giòn giòn, một tát này quất vào trên mặt Phạm Duyệt Hoành. Lập tức, gương mặt Phạm Duyệt Hoành liền sưng lên, nổi lên một khối lớn thật cao. Phạm Duyệt Hoành lập tức phun ra ngoài một ngụm máu. Mà Mông Thiên Quân cùng Mạc Ngọc Nghiên, thì giật mình đến trong mắt đều trừng ra một mảng lớn, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Mặc dù chỉ là một cái, nhưng trong đó tiết lộ tin tức gì? Thực lực đại hán kia trên xa Phạm Duyệt Hoành, đây ít nhất là một cái cảnh giới áp chế, cũng không phải Nhật Diệu Vương, ít nhất cũng phải là Nhật Diệu Hoàng, thậm chí Nhật Diệu Đế. Trời ạ, sau lưng Chu Hằng làm sao có một đại nhân vật kinh khủng như vậy? Ngươi đến tột cùng là ai? Phạm Duyệt Hoành cũng không bị một tát này làm cho mê mộng, ngược lại làm hắn đánh tỉnh lại. Thực lực của đối phương, trên hắn rất ra, lão tử họ Chu. Đại hán này có chút lười biếng nói. Các hạ, Phạm gia ta cùng ngươi cũng không ân oán, có thể cho chút thể diện hay không, việc này cứ thế chấm dứt. Phạm Duyệt Hoành tuy rằng đã trúng một bàn tay, nhưng không ý tứ truy cứu chút nào, ngược lại muốn bỏ qua chuyện này. Tiên giới với thực lực vi tôn. Người ta mạnh hơn hắn, tát hắn một bạt tai thì như thế nào? Gì, mấy người các ngươi khi dễ hậu bối lão Chu gia ta, còn muốn làm cái gì cũng không phát sinh. Đại hán họ Chu móc móc lỗ tai, sau đó thổi ngón tay một cái. Mạnh mẽ mở chừng hai mắt, hậu bối lão Chu gia. Tuy rằng đại hán này cùng Chu Hằng đồng dạng họ Chu, nhưng Phạm Duyệt Hoành, Mông Thiên Quân, Mạc Ngọc Nghiên đều không cho hai người là người một nhà, chỉ cho là trùng hợp, nhưng hiện tại xem ra lại 10 phần sai. Chu Hằng cũng có chút mộng, ở sau khi đại hán kia xuất hiện, hắn chỉ cảm ứng được có vài phần huyết mạch dao động, nhưng cũng không ý thức được giữa hai người thật có liên hệ máu mủ. Chu, chẳng lẽ đại hán này là hậu đại vạn cổ đại đế? Đương nhiên, hắn tuyệt đối không thể nào là vạn cổ đại đế. Mặc dù ở trong tưởng tượng của Chu Hằng vạn cổ đại đế, cũng phải là một nhân vật hào phóng không kềm chế được, nhưng đại hán này càng giống như tên lưu manh. Các hạ, người này giết con trai độc nhất lão phu báo thù, không coi là khi dễ đi. Phạm Duyệt Hoành âm trầm giải thích, ở trong chuyện này hắn tự nhận là chiếm lý. Cút mẹ của ngươi. Đại hán họ Chu lại quất tới một cái tát, trong một thanh âm thanh thúy, Phạm Duyệt Hoành lập tức bị tát bay lên trời, thân thể xoay chuyển mấy trăm vòng mới rơi xuống trên mặt đất. Đừng nói giết một đứa con trai ngươi, dù là tàn sát sạch Phạm gia các ngươi thì như thế nào? Không biết lão Chu gia bao che khuyết điểm nhất sao? Đại hán họ Chu đi tới giẫm một cước trên mặt Phạm Duyệt Hoành, trừng giận mắt, người không biết còn cho là hắn bị khi dễ. Tên dã nhân này không nói lý. Các hạ, ngươi đến tột cùng là ai? Phạm Duyệt Hoành đỏ rực nét mặt già nua, hắn lớn tuổi như vậy nhưng chưa từng bị người làm nhục như thế, lập tức phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Phạm gia ta có Nhật Diệu Vương cấp bậc đỉnh phong. Nhật Diệu Vương? Nhật Diệu Vương cũng dám đắc ý ở trước mặt lão tử. Đại hán kia cười ha ha một tiếng, oanh, một vầng mặt trời trào ra ở phía sau hắn, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Chín đạo. Chín mặt trời quán thiên, ánh sáng vạn dặm, đem đêm tối biến thành mặt trời trắng, mà quanh thân đại hán kia cũng có một thiên long màu tím hiện lên, vây quanh hắn. Tử diễm thiên long. Mạc Ngọc Nghiên căng thẳng, không tự chủ được cả kinh kêu lên. Ngươi là vạn cổ nhất mạch, hậu duệ vạn cổ tà tôn đại náo Tuyệt Tiên Thành. Trong tiếng nói, nàng ẩn ẩn có loại cảm giác ngất đi. Vạn cổ tà tôn, đây chính là tồn tại quấy đảo lật nhào Tuyệt Tiên Thành a. Tuy rằng vị tà tôn này tám thành đã chết, nhưng hậu đại hắn há bình thường. Nhìn lại xem chín vầng mặt trời này. Chín vầng mặt trời a, mặc dù có chút ít hơn so với 21 vầng trăng của Chu Hằng. Nhưng tiên giới gặp 7 tiến 1, 7 chính là cực hạn, chín vầng mặt trời là cái khái niệm gì? Cùng giai vô địch, Chu Hằng đúng là hậu đại vạn cổ tà tôn. Cả nhà con bà nó là yêu nghiệt a. Phía trước bọn họ ỷ vào nhiều người, cảnh giới cao khi dễ Chu Hằng. Bây giờ người lớn nhà người ta trình diện, tự nhiên phải đòi trở về. Vạn cổ tà tôn. Phạm Duyệt Hoành run khớp hàm, phàm là người tiên giới đều nghe nói qua vạn cổ tà tôn. Vị này kiệt ngạo không thiện ý. Vạn cổ tà tôn năm đó khẳng định đạt tới tu vi sáng thế hoàng, nếu không căn bản không khả năng đánh xuyên hàng rào cảnh giới, một đường đánh lên Tuyệt Tiên Thành. Hậu đại sáng thế hoàng, cùi bắp thì cũng có thể đạt tới thăng hoa cảnh đi. Phạm gia hắn có Nhật Diệu Vương, vừa so sánh cùng thăng hoa cảnh. Mảnh vụn cũng không tính a. Trời! Nếu Chu gia chịu giảng đạo lý, dù sao Chu Hằng cũng không tổn thất gì, Phạm gia bồi thường lễ, bồi thường ít tiền, chuyện này nói không chừng có thể trôi qua. Tuy rằng phải mất một đứa con trai, nhưng tổng kết so với gia tộc tai ương ngập đầu vẫn tốt hơn. Nhưng đại hán này rõ ràng chính là một tên bao che khuyết điểm, chuyện ngày hôm nay thật không biết nên thu chàng như thế nào. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Đại hán kia quay đầu hỏi Chu Hằng. Chu Hằng, đối phương vừa ra từ Diễm Thiên Long. Chu Hằng có thể hoàn toàn khẳng định liên hệ huyết mạch này, bọn họ đều là hậu đại vạn cổ đại đế. Lão tử, ta tên là Chu Hoành Thân, là con cháu đời thứ 19 đại đế. Không cần tính, bối phận lão tử khẳng định cao hơn ngươi, ngươi bảo ta là tổ gia là được rồi. Đại hán kia cười to, khóe miệng đều ngoác tới mang tai, dường như rất đắc ý. Ha ha, lão tử lại thêm một hậu bối. Nhiều hậu bối cần đắc ý như vậy sao? Phạm Duyệt Hoành, Mạc Ngọc Nghiên, Mông Thiên Quân đều nói ở trong lòng. Không nói uy danh vạn cổ tà tôn nhà các ngươi, bằng vào tu vi ngươi Nhật Diệu Đế chín luân chỉ cần nguyện ý, không biết bao nhiêu người nguyện ý gọi ngươi tổ gia gia a. Dù là bọn họ đều cam tâm tình nguyện muốn có tổ gia gia như vậy, ai nấy đều muốn ôm bắp đùi a. Hơn nữa, cái đùi này cực độ bao che khuyết điểm. Ba người bọn họ nhìn về phía Chu Hằng, trong lòng đều hối hận đến chết, vị này đúng là thái tử gia tiêu chuẩn. Hằng tiểu tử, vạn cổ nhất mạch chúng ta hiện tại đang bị Tuyệt Tiên Thành truy nã, bởi vậy thân phận của chúng ta nhất thiết phải giữ bí mật. Sau khi đắc ý, Chu Hoành Thân nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói. Nghe nói như thế, ba người Phạm Duyệt Hoành đồng thời liếc mắt, nếu phải bảo mật, ngươi làm gì tế xuất Tử Diễm Thiên Long? Cần gì phải tự thừa là hậu đại vạn cổ tà tôn? Dù sao mấy tên này có thù oán với ngươi, chúng ta giết người diệt khẩu. Chu Hoành Thân lại nói. Ba người Phạm Duyệt Hoành đầu tiên ngẩn ra, lập tức nóng nảy. Chính ngươi lộ thân phận ra ngoài, làm sao có thể giết bọn hắn diệt khẩu? Rất không giảng đạo lý a, tiền bối tha mạng. Đại nhân, là ta nhất thời hồ đồ, thả ta một con đường sống. Chu Hằng, ta với ngươi một đêm vợ chồng, cứu ta. Ba người nhao nhao kêu to, ở trước mặt tử vong ai có thể không sợ. Chu Hoành Thân là Nhật Diệu Đế, lại còn là Nhật Diệu Đế chín luân. Bọn họ muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Tha cho con mẹ ngươi. Chu Hoành Thân đánh ra một quyền, trực tiếp đánh bể đầu Phạm Duyệt Hoành. Thả em gái ngươi. Lại đánh ra một quyền đánh nát đầu Mông Thiên Quân. Nhưng hắn nhìn xem Mạc Ngọc Nghiên, quyền thứ ba lại không đánh ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Hằng. Hằng tiểu tử, đây là vợ ngươi. Tuy nhiên, vợ của ngươi làm sao liên hợp ngoại nhân đi đối phó ngươi? Hào hào giáo huấn nàng một chút, khuỷu tay làm sao có thể chĩa ra phía ngoài. Không thể không nói, Mạc Ngọc Nghiên rất thông minh, nàng biết cầu tình Chu Hoành Thân là vô dụng,

Top 5 lão Chu gia cho dù phóng tới tuyệt tiên thành cũng có thể chen vào top 10. Nhưng vừa so sánh cùng Chu Hằng, kém đến chân trời góc biển. Chu Hoành Thân tuy rằng không biết Chu Hằng ở giai đoạn Nguyệt Minh Vương bao nhiêu năm, nhưng từ khí huyết Chu Hằng tràn đầy đến mức tận cùng, hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 tuổi. Ý vị Chu Hằng nhiều nhất chỉ dùng 50 năm đã đột phá đến Nguyệt Minh Hoàng. Hơn nữa hắn còn không phải Nguyệt Minh Vương thông thường A, mà là tạo thành 21 vầng trăng. Tốc độ tu luyện như thế, đại đế năm đó cũng yêu nghiệt như vậy. Linh khí thiên địa tấn công, Chu Hằng nhanh chóng củng cố cảnh giới, nhưng vẫn chưa hết bởi vì còn có 14 trăng khuyết. Ông, hai vầng trăng khuyết dung hợp trước, tạo thành đạo nửa vầng trăng thứ hai. Khi đạo bán nguyệt này hình thành, lực lượng Chu Hằng lập tức tăng lên một mảng lớn, khiến hắn có loại cảm giác một quyền có thể làm vỡ nát thiên địa. Đạo nửa vầng trăng thứ ba, đạo nửa vầng trăng thứ tư, đạo nửa vầng trăng thứ tám, đạo nửa vầng trăng thứ nhất khó nhất dung hợp, bởi vì là bảy mặt trăng hợp nhất, đây là bức tường cảnh giới. Nhưng kế tiếp song nguyệt hợp nhất tự nhiên đơn giản rất nhiều, hơn nữa đã bước vào Nguyệt Minh Hoàng, hết thảy nước chảy thành sông. Tám nửa vầng trăng, Nguyệt Minh Hoàng tám luân. Chu Hoành Thân có loại tự ti muốn tự sát, bởi vì hắn năm đó cũng chỉ tạo thành 10 nửa vầng trăng, nhưng đó đã là cực hạn của hắn a, hơn nữa còn để hắn đắc ý vô cùng. 10 nửa vầng trăng đã vô cùng ngưu bức. Nhưng Chu Hằng thì sao, vừa vào Nguyệt Minh Hoàng đã là 8 vầng trăng, điểm cuối cùng tuyệt không thể nào là 10 vầng trăng, thậm chí còn khả năng tạo kỳ tích, đạt tới 20 nửa vầng trăng. Người so với người, tức chết người. Chu Hoành Thân thở dài. Cái tiểu bối không biết nhô ra từ nơi nào, chẳng lẽ chuyên môn vì đả kích hắn, mà thành, mới cùng hắn thấy không đến cả đêm, nhưng mặt mình đã bị đánh sưng lên. Ở một chỗ cùng yêu nghiệt, áp lực rất lớn a, Chu Hằng run lên toàn thân. Sau đó đứng lên, tùy ý nắm chặt quyền, chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng lưu chuyển ở trong người, so với lúc trước cường đại ít nhất mấy ngàn lần. Tám nửa vầng trăng, bảy vầng làm cơ sở, một vòng cuối cùng để lực lượng Chu Hằng bước vào cánh cửa Nguyệt Minh Đế. Phía trước, 21 vầng trăng khuyết lực chỉ vượt qua Nguyệt Minh Hoàng đỉnh phong, nhưng không cách nào chính diện chống cự lại cùng Nguyệt Minh Đế chân chính, bởi vì hắn không thể đánh xuyên hai đạo hàng rào cảnh giới. Thật giống như Mông Dã ngã xuống chuẩn Nguyệt Minh Đế, Chu Hằng liều mạng cùng hắn cái tám lạng nửa cân. Tám nửa vầng trăng, lực lượng tinh khiết miễn cưỡng có thể sánh bằng Nguyệt Minh Đế một luân. Cộng thêm tiên thuật, như vậy chiến Nguyệt Minh Đế đỉnh phong cũng rất khó nói ai thắng ai thua. Bởi vì trong lúc đó đã không có hàng rào cảnh giới. Hằng tiểu tử, ngươi đến tột cùng là nhô ra từ đâu? Có phải muốn hù chết lão tử hay không? Chu Hoành Thân thấy Chu Hằng rốt cục kết thúc, đâu còn nhịn được, vội vã liền hỏi. Ta từ Huyền Càn Tinh mà đến. Chu Hằng nói, đối mặt với tổ tông này không biết là đời thứ mấy, hắn vẫn duy trì kính ý tương đối. Huyền Càn Tinh, đại đế mẫu tinh. Chu Hoành Thân hoảng sợ, nhưng cũng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được trong gia tộc đột nhiên nhô ra một cái quái thai, thì ra là đến từ đại đế mẫu tinh. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ đầu một cái, nói, lão tử nghĩ, ngươi là hậu đại thiên văn tổ gia. Năm đó thời điểm đại đế rời Huyền Càn Tinh, tuy rằng mở ra tinh môn, nhưng bởi vì số lượng linh thạch không đủ, nhân số có thể mang đi hữu hạn. Mà thiên văn tổ gia khi đó vừa mới rơi vào võng tình. Căn bản không thể cùng nhau đi, nhưng nàng cố tình lại không muốn rời đi cùng thiên văn tổ gia. Cộng thêm thiên phú bản thân thiên văn tổ gia không tốt, thể chất cực yếu, cũng rất khó chịu đựng gánh nặng xuyên qua tinh môn. Bởi vậy hắn lựa chọn lưu tại Huyền Càn Tinh. Chu Hằng gật đầu, nghe Chu Hoành Thân vừa nói như thế, chuyện phía trước phía sau cũng có thể hoàn toàn sâu chuỗi cùng nhau. Vạn cổ đại đế rời đi Huyền Càn Tinh, đúng là thời kỳ võ đạo tối tăm nhất, mà bản thân Chu Thiên Văn thiên tư không tốt, huyết mạch yên lặng như vậy, gần 10 vạn năm kế thừa cũng thủy chung không thức tỉnh. Thẳng đến Chu Hằng đi lên con đường võ đạo, huyết mạch Tử Diễm Thiên Long rốt cục sống lại. Chu Hằng bấm ngón tay tính toán, Chu gia ở Chu Thiên Văn còn có thể ra võ giả khai thiên cảnh. Nhưng càng về phía sau lại càng đáng thương, tính mỗi người đều là khai thiên cảnh, như vậy hết 1.000 năm thọ nguyên. 10 vạn năm, chính là 100 đời. Chu Hoành Thân là con cháu đời thứ 19 vạn cổ đại đế, hắn gọi đối phương một tiếng tổ gia có thể nói là tuyệt đối phải. Thân tổ gia, hiện giờ vạn cổ đại đế ở nơi nào? Chu Hằng cực kính nể vị lão tổ tông này, không phải thực lực mà là cái loại khí thế này, khí thế to gan lớn mật. Xông vào tuyệt tiên thành, khí phách, đại đế muốn trùng kiến trật tự tiên giới. Bởi vậy lão nhân ra giết lên tuyệt tiên thành, với cảnh giới sáng thế hoàng đỉnh phong đánh, cho những gia tộc chó má kia kêu cha gọi mẹ. Đáng tiếc, tiên giới truyền thừa nhiều năm như vậy vẫn có rất nhiều cao thủ lánh đời, đi ra chấn áp đại đế. Chu Hoành Thân không có một tia giấu giếm đối với Chu Hằng, móc ra toàn bộ bí mật. Tuy nhiên đại đế công tố tạo hóa, đám khốn nạn kia cũng chỉ có thể chấn áp đại đế nhất thời, đại đế khẳng định sẽ lại đánh đi ra ngoài. Vũ Hà Tổ gia hiện giờ cũng sắp đột phá sáng thế hoàng, nhất định có thể giúp đại đế thoát thân. Vũ Hà Tổ gia chính là đứa con cả đại đế, cũng là thân ca ca Thiên Văn Tổ gia. Trong lòng Chu Hằng lập tức dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt, hận không thể lập tức có được chiến lực sáng thế cảnh, theo những người Chu gia khác cùng nhau đánh tiến Tuyệt Tiên Thành, trợ giúp vạn cổ đại đế thoát khốn. Cùng lão tử về nhà, bây giờ chúng ta tạm thời an cư ở Bắc Thất Thành, tránh né Tuyệt Tiên Thành đuổi giết. Ha ha, người nhà biết Thiên Văn Tổ gia có hậu duệ, hơn nữa còn là tồn tại yêu nghiệt như vậy, khẳng định sẽ đều cười sái quay hàm. Chu Hoành Thân cười to. Chờ một chút. Chu Hằng vội vàng xua tay. Ta còn có một chút việc tư phải xử lý, tạm thời không thể rời đi. Ân. Chu Hoành Thân bĩu môi. Nhưng cũng không hỏi tới, ai không có việc riêng của mình. Hắn nhướng mày, nói. Lúc trước lão tử đuổi giết một cái ác nhân, trùng hợp đi qua nơi này cảm ứng được khí tức của ngươi, xong xuôi sau lập tức tới tìm ngươi. Vì đuổi giết tên ác tặc kia, lão tử đã xuất môn 7 năm. Tiếp qua 3 năm chính là đại thọ Vũ Hà Tổ gia 9 vạn năm, lão tử lập tức trở về chuẩn bị, sẽ thông chi sự tình tiểu tử ngươi cho người nhà. Vậy lão tử đi trước, ngươi xong xuôi việc tư, lập tức đến Bắc Thất Thành Đồng Tâm Cốc hội hợp, ngàn vạn không nên bỏ qua đại thọ Vũ Hà lão tổ. Vậy lão tử đi thôi. Chu Hoành Thân vọt người mà đi, thiên phú tiểu bối hia tộc này kiệt xuất đến yêu nghiệt, ở cùng hắn quả thật chính là tàn phá lòng tự tin. Chờ Chu Hằng còn nói không xong, vị thân tổ gia đã chạy mất ảnh. Không đáng tin cậy. Thật sự là không đáng tin cậy a. Chu Hằng trong lòng thở dài, Bắc Thất Thành chính là Bắc Ngọ Thành, tiến vào nơi đó cần ít nhất tu vi Nhật Diệu Tam Trọng Thiên mới được, hoặc là đi theo tồn tại Nhật Diệu Đế. Không có Chu Hoành Thân dẫn dắt, hắn đi vào như thế nào? 3 năm. Chỉ có 3 năm, vị thân tổ gia này thực sự có tin tưởng lớn như vậy, cho là mình có thể ở trong vòng 3 năm từ Nguyệt Minh Hoàng nhảy lên Nhật Diệu Đế. Được rồi, nếu ngay cả Chu Hoành Thân đều có tin tưởng mạnh như vậy, tại sao hắn không thể? Trong vòng 3 năm, hắn nhất định phải trở thành Nhật Diệu Đế. Chu Hằng nào biết đâu rằng, Chu Hoành Thân căn bản không phải tin tưởng mù quáng đối với hắn. Mà hắn căn bản là đại qua loa, hoàn toàn quên chi tiết này. Chu Hằng vung trường kiếm mà đi, giết vào mông ra. Người chủ trì tuy rằng đã chết, nhưng hung thủ giết chết một nhà Nạp Lan Thiên Hà lại khả năng còn có cá lọt lưới. Hắn sớm đã xuống tối hậu thư, hiện tại người ở lại mông ra chỉ có một con đường chết. Huyết lưu thành biển, thay đầy đất vạn dặm. Lúc này lực lượng Chu Hằng đều đạt tới Nguyệt Minh Đế một luân, cộng thêm hắn nắm giữ tiên thuật thì chiến lực càng thêm kinh khủng. Mà hai tôn Nguyệt Minh Đế mông ra đều đã chết, Mặc ra cũng chỉ có Mặc Ngọc Nghiên, bây giờ còn có ai có thể ngăn cản Chu Hằng? Bị diệt toàn bộ. Chu Hằng thu hồi đồ đao, trong ánh mắt không đau khổ không vui, hắn không thích giết người, nhưng cũng không ngại giết người. Cần phải trở về. Mông gia đã diệt, Mặc gia uy hiếp cũng giải trừ, hiện tại hắn có thể cùng Dương Lan Hình đi tới Tây Hợi Thành, hội hợp với Hoặc Thiên, con lửa đen. Hiển nhiên, đây là địa phương duy nhất song phương đều biết. Hoặc Thiên khẳng định sẽ nghĩ biện pháp mang theo chúng nữ cùng con lửa đen đi, tới Tây Hợi Thành. Nghĩ đến ái thê Mỹ Nô, Chu Hằng không khỏi ấm áp trong lòng. Đột nhiên dâng lên một cỗ bức thiết muốn gặp được chư nữ. Hắn cấp tốc ly khai khu chợ, hướng về khu vực tam nữ Dương Lan Hình ẩn thân. Đột phá một cái đại cảnh giới, tốc độ Chu Hằng cũng tăng lên cực lớn, tuy rằng không đạt được ngàn vạn lần, nhưng mười mấy lần vẫn phải có, vẻn vẹn chỉ sau mười mấy phút hắn liền xuất hiện ở nơi tam nữ cư trú. Chu Hằng, Dương Lan Hình lập tức tiến lên đón, không chút nào kiêng kỵ vùi đầu vào ngực Chu Hằng, hình như là cố ý biểu thị chủ quyền công khai hướng Nạp Lan Yêu Nguyệt. Ngươi không bị thương chứ? Nạp Lan Yêu Nguyệt liếc Dương Lan Hinh một cái, sau đó hỏi Chu Hằng. Ta không sao. Chu Hằng lắc lắc đầu. Mông gia đã không còn, ngươi và Vũ Nguyệt có thể buông cừu hận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mê muội, Mông gia không có. Nạp Lan Yêu Nguyệt động mị mắt, gương mặt xinh đẹp tràn đầy khó tin. Mông gia có Nguyệt Minh Đế a. Lúc trước Chu Hằng cũng nói chuyến này hắn đi xử vài người Mông gia, để Mông gia gà bay chó sổ một chút. Nhưng nếu nói tiêu diệt Mông gia, cái này cũng quá khoa trương đi. Đây là xảy ra chuyện gì? Dương Lan Hinh cũng ngạc nhiên hỏi. Nói rất dài dòng. Vậy ngươi từ từ nói. Ở dưới hai nàng cưỡng bức dụ lợi, Chu Hằng đành phải nói một lần chuyện mấy ngày này. Nhưng bởi vì vạn cổ đại đế hiện tại ở tiên giới chính là tồn tại kiêng kỵ, hắn che giấu thân phận Chu Hoành Thân. Chỉ nói vị đại gia này thấy hai vị Nguyệt Minh Đế Mông gia không vừa mắt, tiện tay giết chết. Hai nàng không tin sẽ có người như vậy, nhưng Chu Hằng sống chết nói như vậy thì có thể làm sao? Dương Lan Hinh cùng Nạp Lan Yêu Nguyệt vẫn không tin Mông gia hủy diệt, muốn phái người đi nghe ngóng tình hình. Xem thì xem đi, dù sao hiện tại cũng không nguy hiểm gì, mà Phạm gia lại phái người lại đây cũng cần thời gian rất lâu. Mang tiểu cô nương Nạp Lan Vũ Nguyệt,